Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, trận đầu. Vạn càng cầu đặt mua, ma võ, số 1 thao trường, trên đài chủ tịch, Lý Lão đầu liếc nhìn xa xa, hơi ngưng lông mày, Lữ Phượng Nhu cũng lông mày khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, hai vị bát phẩm. Một vị thất phẩm, nhiều một vị bát phẩm cường giả. Lý Lão đầu sờ sờ cằm nói, này nếu là làm lên, Lão Vương không nhúng tay vào cũng còn tốt. Nhúng tay, chúng ta không đánh được a. Lữ Phượng Nhu sắc mặt khó coi, liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái tên này, trong lòng làm sao cân nhắc? Lý Lão đầu cười híp mắt nói, tháng 5 thanh thần binh, dù cho bọn họ những người kia, cũng nên thịt đau đi, thật muốn trở mặt làm lên, lẽ nào không muốn suy nghĩ một chút, đây là ma đô cũng không có nghĩa là bọn họ không dám làm. Ai biết bọn họ nghĩ như thế nào, ngược lại chuẩn bị sẵn sàng, nói xong, Lý Lão đầu lại nói, năm thanh thần binh, đổ ước đều định. Đã là ta ma võ vật trong túi, cũng sẽ không đưa ra đi. Một bên, Phương Bình nhỏ giọng nói, lão sư, không đến nỗi chứ, bọn họ đều là có tiền chủ, năm thanh thần binh mà thôi. Mà thôi, Lý Lão đầu liếc hắn một cái, tiểu tử, ngươi so với ta còn cuồng a. Không phản ứng hắn, Lý Lão đầu cười nói sau đi, quá mức liền không muốn. Cũng không có gì, chờ quay đầu lại tiểu tử ngươi có năng lực, đoạt bọn họ sao huyệt. Phương Bình nhỏ giọng nói, ngài biết ở đâu sao? Thái Hành Sơn một vùng đi, Lý Lão đầu cười ha hả nói, đại khái ở bên kia, cụ thể ở đâu không rõ lắm, bọn họ người hẳn là không ít đi, lẽ nào ở dưới lòng đất ẩn đi rồi? Không hẳn, Lý Lão đầu sâu xa nói. Cửu phẩm đỉnh cao nhất, có chút năng lực, có lẽ ra ngoài dự liệu của ngươi ta, lực lượng tinh thần bình phong ngươi cũng biết, đến cửu phẩm đỉnh cao nhất, phong cấm một đất, ngươi cảm thấy có thể làm được sao? Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm nói, đúng là có chút khả năng, ngài vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới một ít thần thoại truyền thuyết. Động Thiên Phúc Địa vừa nói ngài biết chứ. Ngài trước nói, giới tông phái ẩn giấu một ít bát phẩm kim thân. Ngài nói, có thể hay không cũng giấu ở nơi như thế này. Rốt cuộc thật muốn có cường giả cất giấu. Hiện tại tông phái tuy rằng y nguyên thần bí. Có thể ngài cường giả như vậy. Đến gần rồi, hẳn là có thể nhận ra được. Bọn họ cũng không thể cùng con chuột giống như... Một đời không nhúc nhích, thu lại khí tức chứ. Lý Lão đầu lắc đầu nói, đừng đi tra cứu xuống, ngươi sẽ phát hiện, bí mật quá nhiều, thật muốn có nơi như thế này. Chẳng phải là mang ý nghĩa tông phái cũng có cửu phẩm đỉnh cao nhất. Ngài phải biết, võ đại cũng chỉ là hiện đại quật khởi, từ xưa tới nay, đều là tông phái làm đầu. Bây giờ một ít ẩn giấu cửu phẩm đỉnh cao nhất, chẳng lẽ còn có thể là đến từ võ đại? Ta cảm thấy có chút người khả năng chính là tông phái. Lý Lão đầu trầm ngâm nói, này ngược lại cũng đúng là, quên đi, mặc kệ rồi, ngươi liền là biết rồi những này, cũng vô dụng, lẽ nào ngươi còn muốn đi bọn họ cái kia đào điểm bảo bối trở về? Phương Bình buồn cười nói, ta hiện tại có thể không khả năng này. Lý Lão đầu liếc mắt nhìn hắn. Không ngờ, ngươi sau đó có năng lực. Vẫn đúng là nghĩ đi. Hàn huyên vài câu. Lý Lão đầu nói. Ngươi đến. Các ngươi sắp xếp như thế nào? Tần Phượng Thanh thứ nhất. Diêu Thành Quân thứ hai. Vương Kim Dương thứ ba. Lý Hàn Tùng thứ tư. Ta cuối cùng. Lý Lão đầu khẽ gật đầu. Không nói gì. Đứng lên nói, đi thôi, đi xem, có phải là đối phương trưởng bối đến rồi. Ta đối với những người này vẫn là rất tò mò. Trên bảng danh sách, thật giống không có tên của bọn họ. Lữ Phượng Nhu cũng đồng thời đứng dậy, đồng thời hướng dưới đài đi đến. Đối với những người này, nàng cũng có chút ngạc nhiên. Đó chính là Lý Trường Sinh. Lý Mặc xa xa liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày nói, không phải bát phẩm, hắn sớm ngưng tụ kim thân, có chút ý nghĩa. Lý Mặc cười cợt, vừa nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, một lát mới nói, đó là Lữ Trần con gái. Vương bộ trưởng gật đầu nói, là nàng, không nghĩ tới a, đều lớn như vậy, chỉ chớp mắt cũng tiến vào thất phẩm rồi. Lý Mặc cảm khái một tiếng, thời gian như thoi đưa, năm tháng vô tình, hắn xem ra tuổi trẻ, trên thực tế cùng Lữ Trấn là cùng một thời đại nhân vật. Năm đó, hắn cũng là cùng Lữ Trấn từng qua lại, nhận ra Lữ Phượng Nhu không kỳ quái, Trấn Tinh Thành cũng không phải là hoàn toàn tách biệt với thế gian. Chỉ là hắn rất nhiều năm không có tới Ma Đô. Ma võ bên này cường giả cũng rất ít đi phương Bắc hoạt động, bằng không mọi người cũng có thể chạm mặt. Rất nhanh, song phương liền chạm mặt rồi. Nhìn thấy Lý Mặc, Lữ Phượng Nhu ánh mắt giật giật, bỗng nhiên nói, ta đã thấy ngươi. Lý Mặc cười khẽ gật đầu nói, 30 năm đi, gần như nhiều năm như vậy. Năm đó phụ thân ngươi mang theo ngươi đi Tây Sơn, chúng ta từng gặp mặt. Nói xong, Lý Mặc cười nói, chúc mừng, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, năm đó tiểu nha đầu, hiện tại cũng thành thất phẩm rồi. Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Vương bộ trưởng thấy thế cười nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút, Ma võ Lý Trường Sinh viện trưởng, Lữ Phượng Nhu viện trưởng, vị này chính là Trấn Tinh Thành Lý Mặc. Lý Mặc chủ động mở miệng, Lý Mặc, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, ta nghe lão sư ta đã nói một lần, gần như 50 năm trước, Ma võ lập trường không bao nhiêu năm, có vị thiên tài võ giả tới khiêu chiến hắn, cũng gọi là Lý Mặc, đúng, là ta. Lý Mặc cũng không phủ nhận, tiếp hơi xúc động nói, không nghĩ tới, 50 năm lại một lần luân hồi. Trấn Tinh Thành võ giả lại đi tới Ma võ. Lý lão đầu cười cười nói, kết quả cũng giống như vậy. Lý Mặc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười nhạt nói, năm đó là ta thất bại, bất quá như hắn giả lại có mấy người. Ma võ lão hiệu trưởng tiếng tăm có lẽ không lớn, nhưng là chân chính thiên kiêu võ giả, tuổi còn trẻ tiếp trưởng Ma võ, từng bước một dẫn dắt Ma võ lớn mạnh lên, tự thân tu luyện kỳ thực bị làm lỡ, bằng không, sợ là sớm đã bước vào cửu phẩm cảnh rồi. Lý lão đầu cũng không phủ nhận đối phương cách nói, hắn Trường Sinh kiếm cũng coi như là thiên kiêu một đời. Nhưng so với lão sư, vẫn là chênh lệch khá lớn, không để ý cái này. Lý lão đầu lại nói, Trấn Tinh Thành, các ngươi không phải vẫn che che giấu giấu, ẩn giấu không ra sao? Lần này làm sao công khai đi ra rồi? Lý Mặc khẽ cười nói, các ngươi có lẽ là hiểu lầm, Trấn Tinh Thành cũng không phải là không xuất thế, cũng không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian. Chúng ta có nhiệm vụ của chúng ta, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi. Sở dĩ không ở bên ngoài giới hoạt động, cũng không phải giống các ngươi nghĩ tới như vậy, một lòng nghĩ chạy trốn. Trước, quý trường Ngô hiệu trưởng đưa ra việc này, hẳn là có chút bất mãn ý. Bất quá ta vẫn là muốn nói, cái gọi là lưu chủng kế hoạch, chỉ là cho một ít hài tử, một tia hy vọng, cho mấy vị lão tổ, một tia an ủi. Kỳ thực cái kế hoạch này kéo dài rất nhiều năm, có thể không đến lúc tuyệt vọng, ai sẽ vứt bỏ cố thổ, lưu lãng tứ xứ. Bây giờ, rất nhiều người kỳ thực đều là từ Trấn Tinh Thành đi ra, đều là năm đó lưu chủng kế hoạch hạt giống, ta là một thành viên trong đó. Đương nhiên, có lẽ các ngươi cảm thấy ta vô pháp đại biểu cái gì. Cái kia quân bộ Lý Trấn tư lệnh, hẳn là đủ để chứng minh rất nhiều thứ chứ. Lý lão đầu biến sắc mặt, trầm giọng nói, Lý Tư lệnh, xuất từ Trấn Tinh Thành. Không sai, nói đến, cùng ta còn có chút thân thích quan hệ. Lý Mặc cười cười nói, không ngừng Lý Trấn Tư lệnh, quân bộ kỳ thực cũng không có thiếu người cũng là xuất từ Trấn Tinh Thành. Những người này, năm đó cũng là các ngươi trong mắt chạy trốn nhân viên bên trong một thành viên. Nhưng hôm nay, bọn họ cũng phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên, cho một chút tiểu bối, hơi hơi lưu một điểm như vậy hy vọng, để bọn họ không đến nỗi tuyệt vọng, đến cái cảnh giới kia, tự nhiên sẽ làm ra bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Rất nhiều hạt giống, kỳ thực giết địch không so với các ngươi ít, chỉ có thể càng nhiều. Hôm nay, nói nhiều như vậy, chỉ là không hy vọng chúng ta chính mình nội bộ lục đục. Mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Lý lão đầu không có vấn đề nói. Không cần cùng chúng ta giải thích nhiều như vậy. Đều sống lớn tuổi như vậy. Còn có cái gì nhìn không thấu? Hiệu trưởng trước nổi giận. Cũng không phải là vì việc này. Lý Mặc khẽ cười nói. Vậy dạng này tốt nhất. Mà võ dù sao cũng là danh giáo. Những năm này, bồi dưỡng võ giả vô số. Thật muốn có chỗ lời oán hận. Mọi người có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Để tránh khỏi nội bộ bất hòa. Lý lão đầu cười ha hả nói. Cái kia không đến nỗi. Mà võ cũng không phải loại kia không biết đại thể hạng người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy vị cường giả tông sư nói chuyện. Vẫn chưa công khai, mà là bày xuống lực lượng tinh thần bình phong. Phương Bình cũng không thèm để ý. Lần này cũng không nghe trộm. Đến thời điểm hỏi một chút Lý lão đầu bọn họ tự nhiên liền biết rồi. Giờ khắc này, Phương Bình đang cùng Tưởng Siêu mọi người chuyện phiếm. Giới thiệu một chút Vương Kim Dương mấy người. Lý Phi những người này cũng không phải quá để ý. Như thế nào đi nữa giới thiệu. Cũng chỉ là võ giả ngũ phẩm, tiếng tăm to lớn hơn nữa. Võ đại bên này cũng không ai đánh qua Phương Bình, liền Phương Bình bọn họ đều không phải quá quan tâm, càng khỏi nói so với Phương Bình còn yếu mấy người rồi. Đơn giản hàn huyên vài câu, Tưởng Siêu hơi không kiên nhẫn nói, lúc nào so với các người bên này ai cái thứ nhất, kịp lúc đánh xong kết thúc công việc, đầu chọc. Ngươi chuẩn bị thêm điểm quả năng lượng, đánh xong ta liền muốn ăn. Tần Phượng Thanh giờ khắc này trong tay cầm chính là cấp A trường đao. Trước không thời gian phản ứng mập mạp này, vẫn vuốt đau ngây người. Giờ khắc này nghe được Tưởng Siêu lời nói, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Như thế vội vã muốn chết. Cát, Tưởng Siêu một mặt không thèm để ý. Một bên. Tô Tử Tố lôi hắn một hồi, đừng như thế không phong độ. Tưởng Siêu bĩu môi, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, ta cũng là cái thứ nhất trên. Mập mạp, ngươi biết không, những tên này đều không phải quá để mắt ta. Nói ta yếu nhất, để ta cái thứ nhất trên. Nhưng ta suy nghĩ đi, ta yếu, làm ngươi loại này giả lục phẩm, vấn đề cũng không lớn. Ngươi nói đúng hay không? Ngươi, Tần Phượng Thanh ngắt lời nói. Đừng nói nhảm, ngươi nghĩ kịp lúc đánh xong. Ta cũng nghĩ, một quãng thời gian rất dài không đánh người. Đều cho rằng ta Tần Phượng Thanh nhược. Tần Phượng Thanh bất mãn mà nhìn Phương Bình mấy người một mắt. Các ngươi được, coi thường ta đúng không? Ta Tần Phượng Thanh ngày hôm nay chứng minh cho các ngươi nhìn. Phương Bình không để ý tới hắn, liếc mắt nhìn bên cạnh mấy vị tông sư, cười nói, chờ các tông sư tán gẫu xong, chúng ta liền bắt đầu, chư vị bình tĩnh đừng nóng, không nhất thời vội vã. Mới vừa nói xong, mấy vị tông sư không hàn huyên, Lý Mặc liếc mắt nhìn Phương Bình mấy người, lại nhìn một chút Lý Phi mọi người, lạnh nhạt nói, thật tốt đánh, phải. Lý Phi mọi người vội vã theo tiếng. Lý lão đầu cười ha hả nói. Phương Bình, các ngươi đừng rơi võ đại tên tuổi. Toàn lực ứng phó, rõ ràng. Nói tới mức này, luận bàn thi đấu xem như là chính thức bắt đầu rồi. Phương Bình hướng Lý Phi bọn họ gật gù, tiếp cùng Vương Kim Dương mấy người rời đi. Trận đấu, mọi người không tiện hỗn cùng nhau, có thời điểm nói chuyện, cũng không tiện lắm bị người nghe được. Song phương từng người tách ra, đi tới đài chủ tịch hai bên, chờ đến khu nghỉ ngơi. Phương Bình bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói. Tuy rằng không hy vọng ngươi thắng, có thể coi là thua, cũng không thể thua quá khó coi. Ngày hôm qua lời hung ác một cái sọt, ngày hôm nay dễ dàng bị đánh bại, mất mặt cũng là ném ngươi người. Tần Phượng Thanh trên mặt nụ cười dần dần thu lại, rất nhanh lại biến có chút cân nhắc lên, cười híp mắt nói, Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng ta Tần Phượng Thanh hỗn đến hiện tại cũng chỉ sẽ chạy. Phương Bình khẽ cười nói, ngươi đây là muốn chứng minh cho ta nhìn. Không, không, Tần Phượng Thanh lắc đầu, cười nói, chứng minh cho ngươi xem có tác dụng gì. Ta không cần hướng về bất kỳ ai chứng minh chính mình. Ta chỉ là muốn để chính ta rõ ràng. Ta là mạnh nhất, không ai mạnh hơn ta. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Ngươi sẽ chờ được rồi. Tần Phượng Thanh giờ khắc này một mặt ngạo khí, nhẹ nhàng sờ sờ trường đao trong tay, cười hắc hắc nói, có người muốn không phải biến dị, ta một cái chém 10 cái, lại dám theo ta. Tần Phượng Thanh hung hăng, đao a, chúng ta sớm muộn chém bọn họ gọi cha, đúng hay không? Phương Bình cũng không nói lời nào, Vương Kim Dương mấy người một mặt không nhìn. Người lời hung ác thả nhiều như vậy, sau đó bị người đánh thảm, vậy thì lúng túng rồi. Giờ khắc này, trên đài chủ tịch, Vương Bộ trưởng đi ra, mở miệng nói, đều là võ giả, lần này cũng là lén lút luận bàn, quy củ liền không cần nhiều như vậy rồi. Song phương luân chiến, mãi đến tận một phương năm người toàn bộ bại trận mới thôi. Phía dưới, song phương ai xuất chiến ra trận là được. Tiếng nói vừa dứt, Tần Phượng Thanh liền một cái tung người rơi vào rồi trong thao trường. Tưởng Siêu lại là chậm rãi, vừa ăn quả năng lượng vừa đi dưới khu nghỉ ngơi, cười ha hả nói, như thế vội vã tìm đánh. Tần Phượng Thanh không nói lời nào, trên người nhưng là trong phút chốc huyết khí sôi trào lên, là huyết khí cũng không phải là khí huyết. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh, so với ngày thường cà lơ phất phơ không giống, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc đến cực điểm. Tưởng Siêu động tác hơi chậm lại, một khẩu đem quả năng lượng nuốt vào, nhưng là không còn lấy ra còn lại quả năng lượng tiếp tục ăn. Yên lặng hướng về giữa trường đi đến, khu nghỉ ngơi, Phương Bình nhíu mày nói, nói thật, ta quen biết hắn lâu như vậy, chưa từng gặp hắn đánh qua võ đài chiến, cùng hắn đồng thời xuống địa quật. Cái tên này cũng là xuất công không xuất lực, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Ấn tượng sâu nhất chính là hắn chạy rất nhanh, kẻ dối trá vô cùng. Các ngươi nói, hắn có thể đánh đến mức nào? Phương Bình là thật chưa từng thấy Tần Phượng Thanh trải qua võ đài. Hắn gặp qua Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi giao thủ, có thể mọi người đều là một trường học. Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi giao đấu cũng là chân chính luận bàn, điểm đến mới thôi. Không giống Phương Bình bọn họ, thi đấu giao lưu thời điểm đánh cũng là toàn lực ứng phó. Vương Kim Dương hơi híp mắt lại nói, chớ xem thường hắn, cái tên này ngoan kình rất đủ, hắn thật muốn liều mạng, thực lực sẽ không nhược. Lúc trước nhất phẩm đỉnh phong thời điểm, ta cốt tủy lực lượng đã thức tỉnh, vẫn là hai lần tôi cốt, hắn mới một lần tôi cốt. Cùng ta lúc tỷ đấu, ta kém chút bị hắn một đao bổ. Tạ Lỗi không bằng hắn, ta cùng Tạ Lỗi giao thủ, đánh 3 phút, giao thủ với hắn, đánh 6 giây. Phương Bình hơi nhíu mày, võ giả giao thủ cũng không phải là thời gian càng dài càng lợi hại, 6 giây phân ra được thắng bại, mang ý nghĩa song phương nếu không thực lực chênh lệch rất lớn. nếu không chính là nguy hiểm đến cực hạn, hơi một tí phân sinh tử. Vương Kim Dương nói như vậy, hiển nhiên không có làm thấp đi Tần Phượng Thanh ý tứ. Lúc trước xuống địa quật, hắn tứ phẩm cảnh, Tần Phượng Thanh mới tam phẩm cảnh, Vương Kim Dương đều không cảm giác được đối phương là liên lụy. Đủ để chứng minh tất cả. Một bên, Diêu Thành Quân cũng trầm giọng nói, hắn nằm ma đô địa quật, lăn lộn gió sinh nước lên, nơi nào nguy hiểm chạy trốn nơi đâu. Quang ta thấy hắn trọng thương trở về liền không phải một lần hai lần. Cái tên này chính là tính cách không được người thích, thực lực cũng khá, vậy hôm nay còn thật muốn ngắm nghía cẩn thận rồi. Phương Bình đến rồi hứng thú. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân đều là người kiêu ngạo. Điểm ấy tuy rằng không biểu hiện ra, có thể xác thực là sự thực. Bọn họ cảm thấy Tần Phượng Thanh không yếu, vậy khẳng định là không kém. Phương Bình còn thật không có quá to lớn khái niệm. Hắn chỉ biết là Tần Phượng Thanh cái tên này gan lớn. Này đã đủ rồi, Trung ương thao trường. Tần Phượng Thanh trên người sát khí càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, đối diện, Tưởng Siêu sắc mặt cũng dần dần nghiêm nghị lên, thật giống có chút coi thường tên chọc đầu này rồi. Hắn lục phẩm trung đoạn, đối phương mới ngũ phẩm sơ đoạn, chênh lệch rất lớn, còn chưa hết nhất phẩm rồi. Trên đài chủ tịch, Vương Bộ trưởng thấy thế, đột nhiên quát lên, bắt đầu, tiếng nói vừa dứt. Tần Phượng Thanh đột nhiên đạp đất, mặt đất chớp mắt sụp đổ. Tần Phượng Thanh dường như mãnh hổ chụp mồi, chớp mắt đến trước mặt đối phương, mà Tưởng Siêu cũng không phải không có động tác. Tần Phượng Thanh xông lại đồng thời, Tưởng Siêu cũng đạp không mà lên, bụ bẫm thân hình không chút nào hiện ra ngốc, lăng không một cước đá hướng Tần Phượng Thanh đầu. Một cước này đá ra, Tưởng Siêu ủng bùng nổ ra sán lạn ánh sáng, không khí đều bị đá tiếng nổ mạnh liên tục. Ủng phía trước càng là cuốn lên một trận lốc xoáy vậy năng lượng và khí huyết gợn sóng. Chớp mắt hướng Tần Phượng Thanh toàn thân cuốn tới. Tần Phượng Thanh không chần chờ chút nào cùng do dự, không hề liếc mắt nhìn, vọt thẳng vào trong lốc xoáy. Một bên khác khu nghỉ ngơi, Tô Tử Tố nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tên chọc đầu này làm sao không né. Tưởng Siêu vừa mới một cước đá ra, cũng không phải là không có kết cấu gì. Đây là một loại chế tạo riêng chiến kỹ. Những kia lốc xoáy vậy năng lượng và khí huyết hình thành vòng xoáy, cắt chém đến trên thân thể con người. Nhưng là không thể so hợp kim binh khí trực tiếp chạm ở trên nhục thể thương tổn nhược tí ti. Tần Phượng Thanh vì sao không né? Hắn biết thực lực mình cùng đối phương chênh lệch rất lớn. Hơn nữa đối phương có thần binh ủng, một thân thực lực e sợ đều ở bàn chân trên. Đánh đánh lâu dài, tránh né chiến, e sợ cuối cùng thua sẽ rất khó coi. Những người này kém chính là cái gì? Là ngoan kình, cái này cũng là đối phương duy nhất nhược điểm. Chiến pháp vừa ra, Tưởng Siêu e sợ cũng không ngờ tới, đối diện đầu chọc không những không lui tránh, trái lại trực tiếp vọt tới, con mắt đều không chớp một hồi. Ngay ở Tô Tử Tố kinh ngạc thốt lên chớp mắt, Tần Phượng Thanh bóng người đã vọt qua vòng xoáy, quần áo trên người chớp mắt phá nát, trên hai cánh tay cũng chớp mắt che kín vô số vết rách. Bất quá hắn ăn mặc lục phẩm yêu thú nội giáp, thân người đúng là không cái gì thương thế. Tần Phượng Thanh căn bản không quản thương thế làm sao. Một lao ra, ở Tưởng Siêu còn chưa kịp biến chiêu thời khắc, trường đao từ lâu thủ thế chờ đợi, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt đánh xuống. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, trường đao đánh xuống chớp mắt, Tưởng Siêu cũng vội vàng đón đỡ. Một cước đá hướng trường đao, bùng nổ ra kịch liệt đốm lửa. Trong đụng chạm, Tưởng Siêu thuận thế lùi về sau một bước nhỏ, mà Tần Phượng Thanh nhận lực càng to lớn hơn, nhưng là không chút nào lùi. Trên mặt ửng hồng vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. quát lên một tiếng lớn, cầm đao điên cuồng đánh chém đi qua. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến. Tần Phượng Thanh đắc thế không tha người, lấy ngũ phẩm sơ đoạn thực lực, vẫn cứ áp chế lại Tưởng Siêu. Khu nghỉ ngơi, Lý Phi nắm nắm đấm quát lên. Phản kích a, Lý Phi, những người này đều sắp tức giận bảo. Ngươi đúng là phản kích a. Ngươi lục phẩm trung đoạn, lại vừa đến đã bị người đè lên đánh, không mất mặt sao? Giữa sân, Tưởng Siêu cũng là sắc mặt khó coi. Dưới sự tức giận, một cước đẩy ra trường đao, cái chân còn lại lần thứ hai đá ra năng lượng vòng xoáy. Tần Phượng Thanh lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, thân thể bành trướng lên, lần thứ hai nhảy vào trong vòng xoáy. Lần này, hắn lao ra đồng thời, một phát bắt được Tưởng Siêu chân phải, tay trong nháy mắt máu thịt be bét, chói tai xương cốt tiếng ma sát truyền đến. Tưởng Siêu ủng giờ khắc này bùng nổ ra càng mạnh mẽ hơn lực lượng khí huyết, cắn nát máu thịt trên tay của hắn. Tần Phượng Thanh cười gằn một tiếng, vẫn không mở miệng hắn, giờ khắc này nhếch miệng cười nói, nắm lấy ngươi rồi. Lời còn chưa dứt, Tần Phượng Thanh trên người khí huyết đại thịnh, đầu chọc đều đã biến thành đỏ như màu máu. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh gắt gao nắm lấy đối phương chân, một cái tay khác múa đao hướng đối phương cổ chém tới. Tưởng Siêu quát lên một tiếng lớn, hai chân đồng thời bùng nổ ra mạnh mẽ khí huyết gợn sóng, cắn nát Tần Phượng Thanh tay trái huyết nhục. Khí huyết còn đang lan tràn, đang hướng cánh tay hắn trên xoắn giết tới. Cái chân còn lại, lăng không đá chéo, thân thể xoay chuyển, hướng trường đao của hắn đá vào. Giờ khắc này Tưởng Siêu, đều nhanh chửi má nó rồi. Bị điên rồi, nắm lấy ta có cái chim dùng. Hắn một thân thực lực đều ở trên đùi, trực tiếp xoắn đứt Tần Phượng Thanh cánh tay đều không quá to lớn độ khó. Huống hồ hắn lại không phải chỉ có một cái chân. Đến lục phẩm cảnh, có thể không tồn tại hai chân đồng thời hành động, liền muốn ngã chổng vó, đều là có thể bay người. Ngự không là cơ bản năng lực, ngay ở hắn một cước cắn nát Tần Phượng Thanh cánh tay, một cước đá hướng trường đao đồng thời. Thời khắc này, Tần Phượng Thanh nhưng là cười sán lạn, trên đầu chọc đỏ như màu máu càng thêm nồng nặc rồi. Ở hắn hai chân đồng thời bạo phát chớp mắt, Tần Phượng Thanh dùng sức lôi kéo chân của hắn, song phương đến gần rồi một điểm. Thời khắc này, đại đầu chọc trên triệt để thành đỏ như màu máu. Ngay ở rất nhiều người không phản ứng lại thời khắc, Tần Phượng Thanh đâm đầu vào mới vừa tới gần Tưởng Siêu. Thời khắc này, đụng vào phảng phất không phải đầu, mà là một cây đao. Khu nghỉ ngơi, Phương Bình đột nhiên đứng lên, sắc mặt trịnh trọng, khẽ quát, muốn chết đây. Võ giả ngũ phẩm chưa rèn xương sọ, lục phẩm trung đoạn Tưởng Siêu, dù cho giờ khắc này nằm ở trống rỗng kỳ, một thân khí huyết cũng là nồng nặc đến cực hạn, đầu va võ giả lục phẩm, này không phải muốn chết là cái gì? Chỉ là khí huyết phòng ngự cũng chưa chắc có thể phá được. Một bên Vương Kim Dương lại là sắc mặt thâm trầm, lẩm bẩm nói, tên khốn này lại lấy thân rèn đao, không hẳn không thể phá vỡ. Lời còn chưa dứt, Tần Phượng Thanh đã đâm đầu vào Tưởng Siêu có chút mập mạp cái bụng. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, Tưởng Siêu trong miệng chớp mắt phun ra một cỗ huyết dịch, mà chân phải của hắn cũng triệt để đem Tần Phượng Thanh cánh tay trái xoắn thành bạch cốt âm u. Chân trái càng là một cước đem trường đao đá bay. Có thể Tần Phượng Thanh giờ khắc này căn bản không thèm để ý, lấy người làm đao, đầu điên cuồng va chạm hắn bụng ngấn. Mỗi va chạm một lần, hai người đều là miệng phun máu tươi, tốc độ nhanh đến tột đỉnh, hầu như là thời gian nháy mắt. Tần Phượng Thanh ở Tưởng Siêu vung quyền đánh tới đồng thời, lại lần nữa điên cuồng gầm dữ dội một tiếng, va đầu vào đối phương bụng ngấn trên. Phốp, Tưởng Siêu chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, đau nước mắt đều nhanh chảy xuống, trong miệng máu tươi tiếp tục phun ra, trong lúc nhất thời đau phản kích động tác đều chậm lại. Hắn một chậm lại, Tần Phượng Thanh có thể không khách khí, đẫm máu đầu, tiếp tục điên cuồng va chạm, cũng không biết quá rồi bao lâu, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên rút lui một bước, quát to, chịu thua, toàn trường đều im lặng. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh, cả người máu me đầm đìa, cánh tay trái càng là lộ ra bạch cốt âm u, trên đầu cũng là huyết nhục lăn lộn, cái tên này lay một thoáng đầu, cũng không thèm để ý, giống lên một câu, đi tới một bên nhặt lên trường đao, chửi mát nói, mẹ nó, có nội giáp hộ thân, không phải vậy trực tiếp va xuyên ngươi cái bụng, nhìn ngươi còn đánh cầu, quên đi, không đánh, tha cho ngươi một mạng. Mà một bên Tưởng Siêu, giờ khắc này không hề người thắng tư thái, chính nửa quỳ trên đất, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Em qua, cái tên này va hắn ruột đều nát, then chốt va xong, nhân ra chịu thua rồi. Này tính là gì? Tần Phượng Thanh hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đi tới khu nghỉ ngơi đi rồi. Tưởng Siêu còn nửa quỳ trên đất, ôm bụng thấp giọng rên rỉ. Người điên, Tưởng Siêu bị thương kỳ thực không phải quá nặng, đối phó giả lục phẩm mà nói, điểm ấy thương không tính là gì, then chốt là thật đau đến tận xương tủy. Hắn hầu như đều không phát huy thực lực, kết quả là đánh xong rồi. Tần Phượng Thanh chạy, đó là bởi vì đụng phải nửa ngày, Tưởng Siêu liền chịu chút ít thương, ít nhất theo Tần Phượng Thanh là như vậy. Hắn bị thương trái lại không nhẹ, đánh tiếp nữa, Tưởng Siêu phản ứng lại, hắn liền muốn bị đè trên đất ma sát rồi. Căn cứ vào này, cái tên này chủ động công kích một trận, trực tiếp chịu thua rồi. Hai người từ giao thủ đến Tần Phượng Thanh chịu thua, đại khái cũng là 10 giây không tới, người thất bại vênh váo tự đắc đi rồi, người thắng nhưng là quỳ trên mặt đất ôm bụng rên rỉ. Lần này, Lý Phi mọi người sắc mặt chớp mắt khó coi đến cực hạn, càng làm cho bọn họ lúng túng sự phát sinh. Tần Phượng Thanh mới vừa đi, Tưởng Siêu cũng ôm bụng hướng đi trở về. Lý Phi thấy thế tức khắc cả giận nói, ngươi là người thắng, ta ruột đứt đoạn mất, đau quá. Tưởng Siêu là thật đau không muốn đánh, ngược lại còn có mấy cái người đâu, ngươi... Lý Phi mấy người giận dữ, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên này đi trở về khu nghỉ ngơi. Nhìn lại một chút một bên khác, cả người máu tanh Tần Phượng Thanh, người không liên quan giống như, đang cùng Phương Bình mấy người cười nói lớn tiếng. Lý Phi mấy người chớp mắt sắc mặt đỏ lên, quá mẹ nó mất mặt rồi. Tưởng Siêu chính là cái sỉ nhục, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục